Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, chương 1425, ông chủ Trịnh nói. Hắn không thời gian, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tống Mặc Yêm không để ý tới để ý bác sĩ Hoắc, mà là do lão quản gia Hoắc núi đẩy đi về phía Hoắc Bình Minh. Ta cân nhắc là dị ứng tính tật bệnh. Này đường hô hấp co rút đã nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Nhất định phải lập tức tiếp nhận chữa trị. Bác sĩ Hoắc bỏ mặc vậy mặt đang nói Tần Lộ nối tiếp trị. Liệu vấn đề mà là khom người đi theo Tống Mặc Yêm bên người. Không ngừng vừa nói mình phán đoán. Giống như là một cái cùng một loại chó sủ như nhau. Le lưỡi, ngoác cái đuôi, Tống Mặc Yêm vẫn là không có nói chuyện. Ta tốt nghiệp từ Johann John Hopkins Đại học Y khoa. Cầu học thời gian đối với dị ứng tính tật bệnh cũng có tương đương xâm nhập nghiên cứu. Bác sĩ, Hoắc nghe Tống Mặc Yêm tiếng hít thở. Hơn nữa cách gần liền sau đó, thấy nàng lộ ở bên ngoài trên da thịt xuất hiện màu đỏ lấm tấm. Mặc dù lấm tấm cũng không phải là tiêu chuẩn dị ứng tính ban khâu chẩn hình dáng. Có chút cổ quái. Giống như là đồng tiền, nhưng hắn vẫn không ngừng vừa nói, cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị mà bây giờ cơ hội xuất hiện ở trước mắt. Mình liền nhất định phải nắm chặt, trước mắt vị này người phụ nữ, có thể thay đổi mình vận mệnh, giống như là nàng và nàng tổ tiên thay đổi qua vô số người vận mệnh như nhau. Bác sĩ Hoắc không để ý trong phòng họp mọi người ánh mắt khác thường. Không ngừng cho Tống Mặc Yêm giải thích bệnh tình. Tống Mặc Yêm nữ đệ tử không chút khách khí mắng. Hắn vậy làm không có nghe được. Thời khắc mấu chốt, da mặt muốn đủ dày mới được. Bác sĩ Hoắc biết, ngươi chờ một chút. Tống Mặc Yêm phất phất tay. Giống như là đuổi đi con ruồi như nhau cầm bác sĩ Hoắc đuổi đi. Bác sĩ Hoắc ngay sau đó không nói. Khom người đứng ở phía sau xe lăn. Cho dù Tống Mặc Yêm không có thấy được, cũng không khả năng thấy được, nhưng là hắn như cú giữ một cái như vậy tư thế. Ta dạy què, quái tưởng chỉ bác, đại cát đại lợi, Tần lão tiên sinh lần này hữu kinh vô hiểm. Tống Mặc Yêm nhàn nhạt nói đến, trong thanh âm cuống phổi co rút tạp âm không để cho nàng trong giọng nói uy nghiêm hạ xuống. Tần Thiên Minh giật mình. Mình phụ thân Tần Lộ bệnh còn có cứu vậy không thể nào mà quái tượng chỉ bác. Nói chính là đế đô bệnh viện 912 Trịnh nhân bác sĩ Trịnh kể từ khi biết trong di chúc cho sau đó. Tần Thiên Minh căn bản không muốn Trịnh nhân qua đến khám bệnh. Để tránh có biến hóa, mặc dù hắn không tin một người bệnh viện công lập trẻ tuổi bác sĩ biết xem bệnh. Nhưng lại duy trì một tia cẩn thận, dẫu sao. Hắn chữa khỏi Châu Gia Hoa, cổ độc, 10 tỷ tài sản ở trước mặt. Tần Thiên Minh chỉ hy vọng mình phụ thân chết sớm một chút. Đừng hoành sanh biến số. Nhưng là bây giờ, đệ tam đại tống sư Tống Mặc Yêm tiên sinh đang ở trước mắt. Nói ra quái tưởng, cộng thêm có hạ luật sư tại chỗ. Mình không thể nói nữa. Hắn cúi đầu xuống. Nhỏ không thể nhận ra nhìn Icheon Ryosuke một mắt. Icheon Ryosuke hô một chút đứng lên. Mới vừa phải nói, lão quản gia Tần Sơn liền dùng tiếng Nhật nói đến, Icheon tiên sinh, rất cảm ơn ngài đối với lão gia chữa trị, đoạn này thời gian cực khổ. Icheon Ryosuke có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là còn muốn tranh luận một chút. Không nghĩ tới cái này lão quản gia sẽ vẻ mặt ôn hòa như thế nói. Ngay vừa mới rồi, Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học Onsen tiến sĩ và Viện Công nghệ Massachusetts Sinh vật Công trình. Môn học Tân Nick Roth tỷ thí y sinh liên lạc qua. Lão quản gia Tần Sơn ung dung nói. Hắn đối với ngài biểu hiện rất không hài lòng. Icheon Ryosuke nghe được Onsen tiến sĩ tên chữ. Lập tức ngây ngẩn, Thụy Điển Hoàng gia Viện Khoa học Onsen tiến sĩ đối với Viện Công nghệ Massachusetts thuộc hạ hàng. Mục biểu đạt bất mãn, cho rằng ngài hành động đã thực hiện, trở ngại khoa học tiến bộ. Lời còn sót lại, cũng không cần nói. Cùng lúc đó, quang ảnh lần nữa lóe lên. Tân Nick Rod so quang ảnh xuất hiện. Hắn tức giận quơ hai tay. Giận dữ hét, Lợi Xuyên, người cái này ngu xuẩn cút nhanh lên Hồi viện Công nghệ Massachusetts. Người nếu là nói thêm câu nào. Hạng mục tổ liền trực tiếp hủy bỏ ngu xuẩn ngươi chính là một đống rác dưới. Hẳn bị nước sông lên đi, mà không phải là cho ta quấy rối. Icheon Ryosuke ngây ngẩn. Bất quá hắn ngay lập tức ý thức được. Viện Công nghệ Massachusetts năm nay có chí ít 3 cái hạng mục thu được giải Nobel vật lý học phần. Thưởng đề cử, lão sư nhất định là bị Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học áp lực thật lớn. Hắn thuận theo cúi đầu xuống, một câu nói đều không nói, xoay người rời đi. Tần Thiên Minh nguyên bản ưu thế chiếm hết, nhưng ở lão quản gia Tần Sơn trước mặt, căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Vô luận là vì sao đại luật sư trong tay phụ thân ủy thác bao thư, vẫn là Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học, hay hoặc là những thứ khác cái gì, Tần Thiên Minh biết. Mình không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, giống như là mới vừa tự đối mặt Tần Đường thời điểm. Cái đó đứa nhỏ không có sức, không biết làm sao như nhau, cho ông Ngụy Trịnh gọi điện thoại. Tất cả các biện pháp chữa trị, đều nghe ông chủ Trịnh, lão quản gia Tần Sơn nói. Bắt đầu từ bây giờ chữa bệnh tổ công tác, do ông chủ Trịnh đón lấy. Tần Thiên Minh không nói, từ ông chủ Trịnh tới. Nói một cái không thể tưởng tượng nổi chẩn đoán cho tới bây giờ. Là Tần Sơn cố ý lưu đi ra ngoài thời gian. Cái này, có thể là mình phụ thân đối với mình khảo nghiệm. Mình biểu hiện vẫn khỏe chứ Tần Thiên Minh cũng không cho rằng mình cự tuyệt ông chủ Trịnh các biện. Pháp chữa trị là sai lầm gì sự việc. Hắn im lặng đứng ở một bên. Cũng không nói chuyện, khúc khuỷu. Tần Đường ngơ ngác nhìn lão quản gia Tần Sơn. Đường thiếu gia, phiền toái theo ông chủ Trịnh liên lạc. Ngắn nhất thời gian đón lấy lão gia chữa trị. Lão quản gia Tần Sơn nói đến. À, nha, Tần Đường lập tức cầm lấy điện thoại ra. Tống Mặc Yêm hô hấp lại nặng nề mấy phần. Cả giận co rút thanh âm xen lẫn ở tiếng hít thở nặng nề trong. Là như vậy chói tai. Tống sư, ngài khí quản, cuống phổi co rút, ta cân nhắc có thể là dị ứng đưa đến. Ta có thể lập tức là ngài an bài kiểm tra, khảo nghiệm qua mẫn nguyên. Bác sĩ Hoắc Ân cần nói đến, dị ứng nguyên hữu hơn ngàn chồng. Ta trước là ngài loại bỏ không thể nào mục chọn. Nếu không chỉ là khảo nghiệm qua mẫn nguyên thì phải trễ nãi thời gian rất dài. Bác sĩ Hoắc gặp. Tống Mặc Yêm không lên tiếng, liền tiếp tục nói đến. Hắn muốn thuyết phục Tống Mặc Yêm đây là thay đổi người mình sinh tốt nhất cơ hội một trong. Không cần, Tống Mặc Yêm nói, Lý Hòa Dũng bác sĩ đã là ta làm dị ứng nguyên khảo sát. Bác sĩ Hoắc khom người, lập tức ngưng trệ một cái ở. Lý Hòa Dũng là hòa dưỡng y viện chữa trị dị ứng tính tật bệnh chuyên nghiệp nhất bác sĩ. Hắn trình độ mọi người cũng công nhận là thế giới trình độ cao nhất. Hắn cũng nhìn rồi sao bác sĩ Hoắc lập tức rõ ràng. Tống sư thân phận, làm sao sẽ xảy ra bệnh sau không đến hòa dưỡng y viện xem bệnh đâu, mình quá ngu xuẩn. Tống sư, ta liên lạc John Hopkins bệnh viện, không cần. Ta đây là mệnh, không phải bệnh. Tống Mặc Yêm nói, ta cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lão quản gia Tần Sơn tự tay đẩy xe lăn, muốn xoay người rời đi phòng họp. Bác sĩ Hoắc cúi đầu, rất là ủ rủ. Quả nhiên, Tống sư loại người này, mình tiếp xúc không được. Từ trình độ nào đó mà nói, muốn lấy được Tống sư xem trọng, là mình cải mệnh đổi phong thủy. Xa xa muốn so với cho Tần Lộ chữa bệnh tới càng khó hơn. Giải phẫu thời điểm, ta muốn xem. Tống Mặc Yêm nói, được, cùng ông chủ Trịnh tới, ta sẽ mau sớm an bài tốt. Lão quản gia Tần Sơn nói, Tần Đường rất nhanh cúp điện thoại. Tôn thiếu gia, ông chủ Trịnh lúc nào đến? Lão quản gia Tần Sơn hỏi.